Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511. Lại người chết. Luyện Thi Tông tông chủ Phạm Mộc trên mặt lộ ra một tia giật mình. Nói nhỏ: Thiên Huyền Động Thiên, thiên hạ 9 đại động thiên xếp hạng thứ 6 Thiên Huyền Động Thiên. Hoàng triều lại bỏ được xuất ra loại này địa phương để người tu luyện. Tề Vân liếc hắn một cái, lộ ra nghi hoặc. Giáo chủ, trên đời này tổng cộng có 9 đại động thiên, thần bí khó lường, ẩn chứa vô số cơ duyên, cho dù là tại chư thần niên đại đều là đủ để cho thần linh điên cuồng đồ vật. Nghe nói bên trong không hiếm hoi còn sót lại tại thành thần huyền bí, còn chôn giấu rất nhiều viễn cổ thần tàng, chỉ cần có thể tiến vào trong đó, đem đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Năm đó phạt thần một trận chiến qua đi, Thiên Huyền Động Thiên bị đánh cơ hồ vỡ vụn, rơi vào cổ hoàng trong tay, mà cái khác động thiên y nguyên thần bí khó lường, không vì ngoại nhân biết. Phạm Mộc nói nhỏ: 9 đại động thiên. Tề Vân ánh mắt chớp lên, lại thêm ra một loại thần bí chi địa, xem ra mảnh này bị chư thần thống trị qua khu vực, ẩn tàng bí mật không ít. Theo các nơi điện thờ từng cái xuất thế, chư thần niên đại chỉ sợ sớm tối muốn tái hiện. Đến lúc đó, những này cùng chư thần đồng dạng cổ lão quỷ dị khu vực, đoán chừng cũng sẽ hết thảy lại xuất hiện. Bất quá khi đó, còn sẽ có cường đại phạt thần giả sao? Tề Vân mơ hồ cảm giác đến một cỗ cường đại áp lực. Đông đảo lão đồ cổ nội tâm cũng đều đang nhanh chóng hoạt động, hiển nhiên đều bị chỗ này Thiên Huyền Động Thiên sở kinh đến. Ngay cả chư thần đều muốn tranh đoạt thần địa, cổ triều nguyện ý đối bọn hắn mở ra. Rất nhanh, vị kia Lý Gia Cường giả mở miệng nói: Thái tử yên tâm, chúng ta tất nhiên kiệt lực mà vì, cho dù tìm không ra hung thủ tung tích, cũng sẽ không để hung thủ tiếp tục giết người. Không tệ. Cái khác lão đồ cổ nhau nhau gật đầu. Đã dạng này, việc này liền giao cho các vị. Khoảng thời gian này, các vị ngay tại Đông Vân Viện ở lại đi. Bất quá các vị muốn lao tôn hoàng triều pháp luật, bất luận kẻ nào không được trong âm thầm xuất thủ. Một khi xuất thủ, sẽ bị đốc thiên kính cảm giác, nháy mắt chu sát, liền xem như ta cũng không ngăn cản được. Thái tử bình tĩnh nói. Thế lực khắp nơi trong lòng giật mình. Vâng, thái tử yên tâm, chúng ta tuyệt đối tuân thủ hoàng triều pháp luật. Bọn này cường giả nhau nhau nói. Đại vương đệ, chúng ta cũng rời đi thôi. Thái tử nhìn thoáng qua đại vương tử, từ tốn nói. Vâng, thái tử. Đại vương tử khom người nói, hắn khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Tề Vân nơi đó, dẫn một đám người cùng hướng về phía thái tử. Bên người người cũng nhao nhao không cam lòng nhìn một chút Tề Vân. Lúc này, một vị tuổi già hoạn quan đi ra, trước ngực thả xuống hai sợi tái nhợt tóc dài, sắc mặt che kín nếp nhăn, cạc cạc cười quái dị, nói: Các vị tước gia, cùng nhà ta tới đi. Mọi người nhao nhao đứng dậy, cùng hướng về phía vị kia lão hoạn quan. Ra chỗ này to lớn lòng núi, bọn hắn một đường hướng về phía trước, bốn phía xương trắng lượn lờ, tinh khí tràn đầy, như là hành tẩu tại viễn cổ thiên giới. Không bao lâu liền đi vào một chỗ to lớn sân nhỏ. Sân nhỏ trước, trọn vẹn 30 vị ngự lâm quân tại nơi này một mực trông coi. Chỗ cửa lớn, một ngụm to lớn thanh đồng kính đứng sững, phàm là đi qua nhân vật đều sẽ bị thanh đồng bên trên quang mang đảo qua, nháy mắt ở phía trên hiện ra tính danh cùng lai lịch. Điểm này cùng ban đầu ở Tần Quốc Hoàng Đô Quốc Khách Dịch Quán cơ hồ giống nhau như đúc. Một đám cường giả bị lão hoạn quan dẫn một đường đi vào sân nhỏ, gương đồng liên tiếp lấp lóe, rất mau đem mọi người danh tự hết thảy khắc ở bên trong. Tề Vân nhíu mày, thần thức hướng về gương đồng lướt qua, Từng cái danh tự nháy mắt xuất hiện ở trong đầu của hắn bên trong. Sắc mặt hắn như thường, đi vào nhà chỗ sâu, lão hoạn quan từng cái vì bọn họ phân phối trụ sở. Cường giả khắp nơi tất cả đều bị dẫn vào đến một cái đơn độc tiểu viện bên trong. Cái này luyện thi tông tông chủ Phạm Mây còn chuyên môn ưỡn nghiêm mặt. Yêu cầu lão hoạn quan đem hắn trụ sở an bài tại Tề Vân bọn hắn bên cạnh. Lão hoạn quan một mặt cười quái dị, tuyệt không cự tuyệt, rất nhanh toàn bộ an bài thỏa đáng. Bóng đêm dần dần sâu, hoàng thành yên tĩnh, vô hình long khí cùng khí vận từ không trung buông xuống, hướng về khắp nơi công trình kiến trúc bên trong buông xuống. Toàn bộ Đông Vân Viện yên lặng như tờ, tựa hồ tất cả mọi người ngủ thiếp đi đồng dạng. Bất quá Tề Vân thần thức đảo qua, lại phát hiện không ít sân nhỏ đều đã bị thần bí cấm chế bao trùm. Người bên trong ảnh thướt tha, lén lén lút lút, tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì đại sự. Thỉnh thoảng có một chút trong sân còn hiện lên bóng đen, mông lung, nhanh đến cực hạn. Cũng có một chút trong sân gầy ra gió nhẹ, thần bí khó lường, hiển nhiên, có một chút đặc thù năng lực giả, lợi dụng tự thân năng lực, từ trụ sở bay ra, không biết phải làm những gì. Tại Tề Vân thần thức phạm vi bên trong, tối thiểu hơn 10 cỗ quỷ dị như vậy ba động, toàn bộ Đông Vân Viện nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã ám lưu hung dũng. Tề Vân mày nhăn lại, lần này hoàng thành chi hành nhưng không cùng dĩ vãng. Thái tử trên thân khí vận ra thân, muốn dựa vào nguyền rủa giết hắn, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu không dựa vào nguyền rủa, vậy nên dùng thứ gì thủ đoạn? Hắn lâm vào suy tư, thoáng qua khẽ nhả khẩu khí, gọi huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma, đem từ tứ hoàng tử nơi đó được đến quan ấn, từng cái giao cho bọn hắn. Tứ hoạt tử thân là cổ hoàng thứ tư tử, mặc dù mặt ngoài không tham dự quyền lực tranh đoạt, nhưng dù sao cũng là người trong hoàng thất, tùy tiện xử lý cái một quan nửa chức vẫn là dễ như trở bàn tay. Huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma đạt được quan ấn, toàn bộ đại hỉ. Đa tạ công tử, chúa công, các ngươi đi xuống trước tu luyện đi, tranh thủ đều đột phá đến thiên cấp cảnh giới. Ghi nhớ, hết thảy cẩn thận, cái này hoàng thành bên trong cũng không bình yên. Tề Vân nói, vâng, công tử, chúa công, bọn hắn ôm quyền nói. Một đám người tất cả đều lui ra ngoài, vì phòng ngừa biến cố xuất hiện, Tề Vân trong lòng hơi động. Vẫn là đem thần thức bao trùm mà ra, bao phủ toàn bộ sân nhỏ, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống, hấp thu lên hoàng thành khí vận. Thời gian chậm chạp, sáng sớm hôm sau, một mảnh dồn dập tiếng bước chân tại ngoài viện truyền đến, tiếp lấy vang lên tiếng gõ cửa. Giáo chủ, thông thiên giáo chủ, ngươi ở đâu? Phạm Mộc kinh hoàng kêu lên. Tề Vân nhướng mày, kết thúc tu luyện, vươn người đứng dậy, ra khỏi phòng, đem cửa sân mở ra. Thế nào, người chết, giáo chủ, chúng ta Đông Vân Viện người chết. Hôm qua đến Lý gia gia chủ, còn có mấy cái nhất lưu thế lực trưởng lão tất cả đều chết rồi. Một chút chết mất 4 người. Phạm Mộc kinh hoàng nói, cái gì? Tề Vân ánh mắt giật mình. Phía sau màn người kia lại tiếp tục hạ thủ. Quả nhiên hắn là đem đến người tất cả đều trở thành đồ ăn. Muốn tìm cái khác ngũ hành mệnh cách cùng âm dương mệnh cách, tiến hành từng cái tế sống. Không biết lần này chết mất 4 người là cái gì mệnh cách. Thi thể ngươi xem sao? Tề Vân hỏi, đã khiêng ra tới, ngay tại bên ngoài quảng trường. Ta là lo lắng giáo chủ các ngươi bên này cũng xảy ra vấn đề, cho nên vội vàng tới xem một chút. Phạm Mộc mở miệng nói. Lúc này, những phòng khác cửa phòng nhau nhau mở ra. Huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân, Vẫn thần vực, tứ ma tất cả đều nghe được động tĩnh. Một mặt kinh hãi, cấp tốc vọt ra, lại người chết. Xích Phát Ma Quân giật mình nói, đi, đi xem một chút. Tề Vân nói nhỏ, hắn mang theo một đám ma đầu đi ra cửa sân. Phạm Mộc vội vàng đi sát sau lưng, xuyên qua một mảnh hành lang. Không bao lâu, liền đi vào một mảnh quảng trường chỗ. Quảng trường chỗ, sớm đã lập đầy người bày. Hôm qua đến cường giả khắp nơi, cơ hồ tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt sâu thẳm, nhìn xem quảng trường trung ương bốn cỗ thi thể. Bốn cỗ thi thể cùng tối hôm qua bọn hắn thấy bảy người cơ hồ không hai. Tất cả đều là khóe miệng mỉm cười. Đục trên thân hạ không có bất luận cái gì thương thế. Chết vô thanh vô tức. Tề Vân thần thức cấp tốc quét một lần. Trong lòng nghiêm nghị, chết mất người đều không phải kẻ yếu. Hắn hôm qua đều gặp. Yếu nhất người đều là địa cấp đại viên mãn. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện. Âm thầm người kia tế sông ngũ hành mệnh cách. Không biết mình mệnh cách có phải là cũng trong đó. Nếu như mình bên này cũng là mục tiêu của đối phương, vậy thì phiền toái. Cho đến bây giờ, hắn căn bản không biết âm thầm người kia thực lực rốt cục mạnh đến mức nào. Căn cứ tứ hoàng tử tin tức, đối phương có cực lớn khả năng chính là thái tử. Lúc này, nơi xa tiếng bước chân truyền đến, một đạo thở dài nhẹ nhẹ tiếng vang lên, nói, lại người chết, nghĩ không ra cô mới vừa vặn chiêu các ngươi vào kinh. Liền phát sinh loại chuyện này, cô rất là bất an. Mọi người nhao nhao làm lễ, gặp qua thái tử, các vị nhưng có manh mối. Thái tử hỏi, quần hùng nhìn nhau, đều là lắc đầu, vẫn không có. Tặc nhân càn rỡ, nhiều lần phạm án mạng, còn xin các vị không cần giấu dốt, mau chóng tìm ra người kia. Thái tử nói, vâng, thái tử, quần hùng nhao nhao nói. Thái tử phân phó mấy tên hộ vệ, đem trên mặt đất bốn cỗ thi thể rất nhanh khiêng ra. Sau đó lại phân phó một ít chuyện, quay người rời đi. Cường giả khắp nơi trong lòng trầm ngưng, đều có ý nghĩ, lần lượt tán đi. Mười diệu tinh quân, khả năng nhìn ra kia chết mất người là cái gì mệnh cách. Tề Vân bỗng nhiên nói nhỏ, mười diệu tinh quân bên trong âm tuyền tôn giả suy tư một chút, mở miệng nói, hồi chúa công, giống như đều là kim thuộc tính mệnh cách. Kim thuộc tính, Tề Vân trong lòng ngưng trọng. Một bên Phạm Mộc sắc mặt phức tạp, nói, thật là đáng sợ, những người này hôm qua mới vừa vặn đến đây, hôm nay liền chết rồi. Âm thầm người kia đến cùng là ai? Lúc động thủ thế mà ngay cả hoàng thành đại trận đều kiểm trắc không đến hắn. Hắn trong lòng xuất hiện nồng đậm bất an. Bỗng nhiên mở miệng nói, giáo chủ, ngươi phát hiện cái gì sao? Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn không có. Hắn quay người đi trở về sân nhỏ. Huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân, vẫn thần vực, tứ ma nhao nhao đi theo. Phạm Mộc sắc mặt lo lắng, cũng mang người theo sát lấy quay trở về tiểu viện. Thời gian chậm chạp, thế lực khắp nơi trong lòng đều là xuất hiện nồng đậm bất an. Tiểu phạm vi bên trong đám người phun trào, không ít cường giả trong bóng tối hoạt động. Một chỗ không lớn gian phòng, Diệp Tuần Thiên, Vô Hồn Tôn Giả, Thương Long Đạo Nhân, Hắc Thiên Tôn Giả, gánh vác trường đao nam tử thần bí mấy vị cường giả. Tất cả đều hội tụ tại nơi đây, lục sắc ánh nến yếu ớt, hoàn cảnh một sáng một tối, tràn ngập quỷ dị khí tức. Các vị, danh nhân không nói tiếng lóng, các vị đến nơi này mục đích, chắc hẳn đều là nhất trí, muốn làm rõ ràng cổ hoàng bỏ mình nghi ngờ, nhưng dưới mắt sự tình không giải quyết, sợ là chúng ta đều phải táng thân nơi đây. Diệp Tuần Thiên bỗng nhiên nói, Dạ Du Cung tối cao tin tức, cổ hoàng cùng cái khác cổ vương bị nhốt Minh Hải, có bỏ mình nguy hiểm. Một khi cổ hoàng cùng bảy vị cổ vương bỏ mình, hoàng thành khí vận tất tán, sợ liền sợ tin tức này không phải thật sự. Thương Long đạo nhân ánh mắt trầm ngưng, nói, hoàng thành án mạng không thể coi thường. Những người này kiểu chết cực kỳ giống một loại viễn cổ tế sống chi thuật. Lão đạo lo lắng, Dạ Du cung tin tức là hoàng thành cố ý tán phát. Muốn tịch tướng này chúng ta dẫn tới. Từng cái tế tự, mọi người tại đây đều là ánh mắt lóe lên. Tế sống chi thuật, Thương Long huynh, lời nói không ngại minh bạch nói một chút. Thương Long đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lão đạo cũng vô pháp kết luận, chỉ cảm thấy mạng này án kỳ quặc, chết mất người ta đều quan sát qua, mệnh cách cực kỳ quỷ dị. Ngày hôm qua 7 bộ thi thể tất cả đều là kim thuộc tính mệnh cách. Hôm nay 4 cỗ thi thể đều là mộc thuộc tính mệnh cách. Nếu như còn tiếp tục người chết, nhất định còn sẽ lại chết 3 cái mộc thuộc tính. Đây là viễn cổ tế sống chi thuật. Có người muốn tập hợp đủ 49 loại thuộc tính khác nhau mệnh cách. Muốn tịch này hóa thân tà thần. Trong mắt mọi người kinh nghi không thôi. Hóa thân tà thần, bọn hắn trong lòng cuồn cuộn. Minh điện vô hồn tôn giả nói nhỏ. Tế sống chi thuật, trên đời thế mà thật sự có loại này quỷ dị năng lực. Nếu như là thật, vậy chúng ta đều đem nguy hiểm. Làm trên đời cổ xưa nhất truyền thừa. Minh điện giáo nghĩa từ trước đến nay là muốn phục sinh chư thần. Tái hiện chư thần niên đại. Cho nên trong môn tồn tại rất nhiều cổ lão điển tịch. Cái này trong đó liền có quan hệ tại tế sống chi thuật hình dung. Tiếp xuống tới các vị chuẩn bị làm sao bây giờ? Gánh vác trường đao nam tử nói nhỏ. Theo tại hạ đề nghị, bây giờ chúng ta đều hãm sâu bẫy. Tốt nhất có thể liên thủ, nếu không rất khó cam đoan sẽ không bị tiêu diệt từng bộ phận. Toàn bộ bỏ mình, Diệp Tuần Thiên nói nhỏ, những người khác nhao nhao gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.